Ngôi sao sáng nhất, chương 41, Party Time Together, góc chuyện audio.com. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Subaru, còn mình là Umaki vâng vâng. Là Kakeru đây, và bọn này đến từ Gravity Melody. Unit nam hiện đang nổi hiện nay ba anh chàng bước ra như những vì sao sáng trên bầu trời. Bộ trang phục mà bọn họ mang trong có phần tùy ý nhưng lại bộc lộ rõ nét đẹp và phong thái của từng người. Subaru là đại diện của Sexy Romance Brand. Phong thái trưởng thành và quyến rũ hiền lành, quý phái kết hợp cùng cao ngạo. Bộ trang phục màu nâu tím, hoa tai một bên màu bạc, con ngươi đen huyền quyến rũ đứng bên cạnh anh. Người hơi nhỏ con một tí nhưng lại cực kỳ hoạt bát năng động. Kakeru là người đại diện của công ty Baco, Summer Paradise, dù cho bộ trang phục có lịch sự và nghiêm trang tới đâu. Ẩn chứa trong đó vẫn là nét tinh nghịch và hào hứng. Kết hợp với khuôn mặt và cặp mắt màu xanh lá như đá quý. Mái tóc cam ánh mặt trời, cậu cười lên như mùa hè đang vẫy gọi vậy. Người còn lại là Umaki, người con trai cao lớn trong trưởng thành không kém Subaru. Tuy nhiên phong cách của anh khá là lạnh lùng cấm dục. Đôi khi cởi mở đôi khi im lặng, như tảng băng lại như dung nham nóng bỏng. Thái độ của Umaki luôn là món đồ ăn nóng bỏng khiến trái tim người khác thổn thức không thôi. Để mở đầu cho màn game show được thực hiện thực tế mà không phải diễn ra ở trên truyền hình, bọn này quyết định mở ra một buổi live dành cho tất cả mọi người chờ đợi và hồi hộp trả lời những câu hỏi kỳ lạ và khó quá cần câu. Bản thân mình cũng không biết sẽ trả lời được không? Vậy nên hãy cùng nhau bừng cháy hết mình để trước khi trò chơi bắt đầu. Chúng ta hòa lại thành một, cùng với sự cổ vũ của mọi người, làm cho buổi biểu diễn ngày hôm nay thành công mỹ mãn. Nào nào cùng gọi lên đi Gravity Melody. Gravity Melody, Gravity Melody, vỗ tay và hô hào điên cuồng, tận hưởng sự bừng cháy và nồng nhiệt của tất cả mọi người. Vẫy tay chào đón những đóa hoa của dãy thiên hà bước tới phòng thay đồ. Cả ba người đều đang cầm bộ trang phục của mình tỏa sáng nào. Kakeru, Umaki thổi bùng ngọn sóng của dãy thiên hà thắp lên niềm hy vọng của những tình yêu bé nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau đốt cháy cả sân khấu này, sẵn sàng đặt vào những tấm thẻ đặc trưng. Bước vào trong tấm rèm thay đổi trang phục, những bóng hình to lớn nhanh chóng xuất hiện trước sân khấu, nơi mà mọi người đã đợi sẵn bọn họ ca lên bài hát quen thuộc Party Time Together đừng bao giờ quên bạn nhé. Sát kề bên bạn luôn có biết bao nhiêu niềm vui, hãy để tôi bấm công tắc đó. Chỉ một chút thôi rồi chúng ta cùng cười với nhau nhé. Nào cùng Party Time Together soạt lấp la lấp lánh, vô số vì sao hiện lên hóa thành một dãy vòng tròn to lớn bao phủ xung quanh ba người đang đứng trên sân khấu. Đây rốt cuộc là loại hào quang gì vậy? Bọn họ mỗi người hào quang tuy rằng rất đặc biệt, nhưng so với thứ đang hiện lên trên sân khấu, đây chính là hào quang mà một unit có thể mang lại. Sao quá tuyệt, đây chính là màn biểu diễn thật sự của một nhóm top idol đứng đầu. Không thể tin được, tim mình đập hồi hộp không ngừng luôn. Khuôn mặt của Amu lúc này đỏ rực nóng hổi, trái tim cứ như muốn nhảy thoát ra khỏi lồng ngực la hét. Mà thực sự thì cô cũng làm như vậy bất chấp mọi hình tượng. Cô bị kích động bởi nhóm ba người bọn họ, cùng với các khán giả. Với Yumi và Ryuto, bọn cô như những vì sao đang xoay quanh bọn họ, giúp cho nhóm nhạc phía trên càng trở nên rực rỡ hơn. Vĩ đại hơn, nói cho tôi biết điều quan trọng nhất với bạn là gì? Nụ cười hay lòng tốt, là sự đồng bộ trong con tim hoặc là dũng khí đương đầu với tất cả. Hôm nãy vẫn là một ngày vô vị như bình thường. Nhưng chúng ta hãy tập trung lại đã rồi nói lời chào buổi sáng với những ngày đã qua. Hãy nhấn ga thật mạnh lên đến nỗi chú mèo con phải giật mình. Present for you, hãy ngoan ngoãn nhường đường nào. Thấy chưa, mọi thứ bên cạnh bạn có biết bao nhiêu là niềm vui, mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Happy life, mít ướt một tí cũng có sao đâu. Cứ biến nó thành những giọt nước mắt hạnh phúc là được. Bằng con tim vừa mới rung động này, ta hãy cùng đồng thanh cất vang tiếng cười nào. Nào cùng Party Time Together, U-âu-u, nhịp điệu xuống một tông thấp, giai điệu trầm xuống như đang kể một câu chuyện, và những anh chàng phía trên đang cố gắng để kiếm lấy niềm vui tụ tập. Hội tụ sau đó cùng nhau chạy nhảy bất chấp mọi giới hạn. Vũ đạo thể hiện được sự tự do và quyết tâm mãnh liệt, khát vọng cháy bỏng với niềm đam mê. Cùng với bạn bè, bọn họ tỏa sáng không cần sự hỗ trợ nào từ mặt trăng hay mặt trời. Bọn họ là một chuỗi các vì sao phản ánh lẫn nhau. Dù khác biệt, nhưng lại đồng bộ thật là rực rỡ lấp lánh giai điệu đến đoạn sôi trào nhất. Vị trí của các thành viên một lần nữa thay đổi. Bọn họ bật lên, tạo ra một chuỗi vòng lặp của vô hạn ánh sáng bảy màu. Bless for unfortune star cầu nguyện bằng hào quang của bầu trời đêm. Một cơn siêu tân tinh nổ ra và bắn khắp mọi nơi những chòm sao rực sáng. Đây chính là non-system emblem đặc trưng của Gravity Melody, ánh sáng rực rỡ ấm áp và bồng cháy này chính là điều mà bọn họ muốn gửi tới khán giả. Tất cả mọi người giơ tay ra muốn với lấy những mảnh tàn cho hóa thành ngọn lửa đỏ hồng đốt cháy trái tim của khán giả. Thắp lên trong đó niềm hy vọng tới một tương lai sáng hơn bắt được rồi. Ước nguyện của tôi, Amu giơ tay lên chạm lấy một mảnh hào quang tỏa ra. Cô cảm nhận thấy một thứ gì đó, một niềm đam mê gì đó hiện tại cô chưa hiểu, được nhóm nhạc này gửi tới tận sâu trong linh hồn, khuôn mặt nóng bừng như phát sốt. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng hô gào tên bọn họ. Còn cô thì đưa tay về nắm chặt ngư xê. Thình thịch, đây chính là một top idol unit thật là hưng phấn. Phải không Amu? Tớ đã nói là cậu sẽ cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi nhìn thấy màn trình diễn của bọn họ mà, quả không hổ danh là unit đứng đầu trong trận đấu unit cup. Xem ra năm nay quán quân vẫn là bọn họ Ryuto và Yumi, hai mắt tỏa sáng. Dù cho màn biểu diễn đã kết thúc, bọn họ vẫn không thể rời mắt được Unit Cup sao? Hình như cô có nghe qua ở đâu rồi. Không phải là lần trước Ran Senpai muốn cùng cô lập một Unit để tham gia giải đấu này sao? Nếu như có thể được cạnh tranh với một đối thủ đáng sợ như thế này, cô sẽ lo sợ hay là hưng phấn đấy, thật là tò mò muốn biết a. Trong sự hô hào điên cuồng của tất cả, dù cho màn giao lưu vẫn diễn ra thêm khoảng một tiếng nữa, nhưng cô vẫn bí mật rời khỏi, để lại tin nhắn cho hai người bạn của mình. Một lát nữa, cô còn phải tham gia game show với những con người tuyệt vời như vậy. Tiếp xúc đã vài lần, nhưng quả nhiên là chỉ có ở trên sân khấu mới thấy được hào quang thật sự của bọn họ kinh diễm tới nhường nào. Cách chương.